xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 478, Uy Phong Quý Phi. 56, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát ngừng hương ta túi thơm cũ, ngươi làm ta thêu một cái đi. Hiền Viên Mặc trong lúc lơ đãng nói, lại lấy ra một tấm họa, phía trên vẽ lấy là một cái đồ đằng, ngẫu nhiên tại trong sách phát hiện một cái đồ đằng, ta nhìn xem ưa thích liền gì cái này. An ngừng hương nhìn thấy cái kia đồ đằng thời điểm, sửng sốt một chút cái này đồ đằng, A Mặc là tại nơi đó nhìn thấy. Trong nội tâm nàng có chút rối bời, đây không phải khi còn bé nhặt được túi thơm bên trên đồ đằng. Nàng làm sao gì đi ra, phía trên thêu pháp phức tạp nhan sắc rất nhiều, nàng căn bản là chỉ nhìn ra chút da lông. Hiền Viên Mặc thấy An ngưng hương phản ứng, trong mắt hơi híp, cầm lấy đã từng cũ túi thơm, ngưng hương phía trước mang theo một. Cái túi thơm, đồ án không phải cùng cái này đồ đằng có chút giống nhau sao? Là có chút giống nhau, nhưng cả hai phức tạp trình độ cùng độ khó đều không giống. An ngưng hương còn là trung thực lắc đầu, căn bản không biết Hiên Viên Mặc mục đích. Hiên Viên Mặc chưa từng có tại An ngưng hương trước mặt đề cập qua khi còn bé rơi xuống nước một chuyện, cái này đồ đằng quá phức tạp, ngưng hương cũng sẽ không. Ta nhớ kỹ ngưng hương mẫu thân là một vị hết sức xuất sắc thêu nữ, không biết nàng có thể biết. An ngưng hương lắc đầu, mẫu thân cũng sẽ không loại này thêu pháp. Ồ, Hiên Viên Mặc đáy lòng trầm xuống, cái kia ngưng hương chỗ sẽ thêu thùa chi pháp, không phải mẫu thân ngươi truyền lại. Trừ cái này một loại, đều là mẫu thân truyền lại. An ngưng hương cảm thấy kỳ quái, A Mặc hôm nay làm sao đối cái này có hứng. Thú, Hiền Viên Mặc trên mặt huyết sắc cởi ra không ít, vội vàng nắm tay bảo trì chấn định, tiếp tục hỏi, cái kia ngưng hương chỗ sẽ loại này, lại là cùng người nào sở học. Tự nhiên là, An ngưng hương đột nhiên kịp phản ứng, nàng là theo Hoàng Quý Phi mất đi túi thơm bên trên học đến, lại nghĩ tới Hiền Viên Mặc lần thứ nhất chú ý tới nàng, nhưng thật ra là đang nhìn nàng túi thơm. Giúp hắn thêu thùa túi thơm sự tình, đều giao cho nàng, tựa hồ hắn đặc biệt thích nàng làm túi thơm, bây giờ Hiên Viên Mặc đột nhiên đến hỏi, chẳng lẽ hắn đối nàng tốt hết thảy đều là xuất phát từ cái kia túi thơm. Trong nội tâm nàng chấn kinh, túi thơm là Quý Phi, Hiên Viên Mặc khi còn bé cùng Quý Phi có cái gì nguồn gốc? Nếu quả thật là như thế này, Hiên Viên Mặc sau khi biết chân tướng, nàng nên như thế nào tự xử? An ngưng hương siết chặt. Khăn, đôi mắt rủ xuống, sắc mặt chấn định nói, tự nhiên là cùng một vị tú nương học, bây giờ không biết nàng đi nơi nào. An ngưng hương những năm này, mặc dù trong cung, nhưng một mực bị Hiên Viên Mặc bảo hộ rất tốt. Hiên Viên Mặc là không có Hiên Viên Diệt thông minh, có thể hắn cũng là một vị có khả năng ngồi vững vàng hoàng vị đế vương. An ngưng hương ngây người khẩn trương nháy mắt, hắn làm sao không phân biệt được. Hắn hiểu rất rõ An ngưng hương tiểu động tác nàng đang nói láo. An ngưng hương, khả năng không phải hắn muốn tìm người. Nhớ tới Hoàng Huynh trên lưng cái kia túi thơm, trong lòng của hắn chịu nặng, chân tướng không muốn cùng hắn nghĩ đồng dạng mới là. Nếu quả thật là như thế, không dám nghĩ, suy nghĩ một chút hắn đều cảm thấy lồng ngực đều muốn nổ tung, lạnh cả người, giống như là xích quả quả đứng. Tại băng thiên tuyết địa lại giống bị đặt ở trên núi lửa nướng, khó chịu vô cùng. Cái kia ngưng hương liền đổi một loại đi. Hiền Viên Mặc biểu lộ thu hồi, cũng không có lộ ra bất luận cái gì để An ngưng hương sinh nghi động tác, ta cũng là ngẫu nhiên nhìn thấy. An ngưng hương phân biệt không ra cũng không dám phớt lờ, chỉ chọn đầu đáp ứng. Một đêm trôi qua, Hiền Viên Mặc tìm đến ám vệ, một lần nữa điều tra An gia cùng với Đường gia. Khoảng cách khi còn bé rơi xuống nước thời gian, đã qua quá lâu, muốn có được kết quả không phải trong thời gian ngắn sự tình. Hiền Viên Mặc cả ngày hoảng loạn, tâm đều tại nhảy loạn, phảng phất muốn đụng tới mới cam tâm. Cách chương.